Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 38, nữ phiến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, nữ phiến tử. Dịch giả, Luna Oang cô gái lừa gạt. Ôi chao, ngươi biết không, án hội nguyên năm này bị giết đã phán rồi, giết người chính là Trịnh gia công tử đứng thứ hai đó. Chuyện này ta biết, chẳng lẽ không phải bởi vì hai người bọn họ cùng thích một nữ nhân, tranh giành tình nhân sao? Cái gì nha, có người nói người giết người cái kia là Đố Kỵ họ Lý thi đậu hội nguyên mà bản thân hắn không thi đậu, dù sao cũng có Lý gia công tử ở, hắn vĩnh viễn đều là lão nhị. Sao ta nghe nói còn có nguyên nhân khác? Nguyên nhân khác. Nhanh chóng nói với ta một chút, một huynh đệ của ta, nhi tử của nhị cữu của hắn ở nhà môn làm việc, hắn nói Trịnh gia tiêu số tiền lớn mời một nữ phiến tử làm trạng sư cho Trịnh gia công tử kia, kết quả nữ phiến tử kia vừa lên đường. Liền sợ đến cả người run, đến giấm cũng không dám thả một cái. Lý gia người ta là thỉnh trạng sư nổi danh nhất kinh thành, biệt hiệu hình như gọi kế thiên biến, biển, họ Trịnh kia không chết mới là lạ đó. Tố côn hại nhân rồi, nhắc tới nữ phiến tử kia lúc trước còn có người truyền nàng có chút một thủ đoạn, hiện tại quả nhiên hiện nguyên hình. Nữ nhân không ở nhà sinh hài tử làm cơm, làm cái gì trạng sư? Đơn giản là không có nữ đức. Tệ hoa ngay hai người bán hoa quả ở sạp nhỏ bên cạnh kỳ kỳ cha cha chửi bới tiểu thư nhà mình, nhịn không được sờ lên củ cải to vừa mua kia, muốn đi tới cho hai nam nhân ba hoa chích chòe miệng xấu kia một. Cảnh tỉnh, chỉ tiếc nàng bị Dương Thanh già bên cạnh gắt gao lôi lại, chỉ phải thôi. Tiểu thư, những người này cái gì cũng không biết liền nói lung tung. Vì sao ngươi không cho ta đi tới lý luận? Hai người đi ra ngoài vài bước rồi, Tệ hoa cả giận. Dương Thanh già nói, nhiều chuyện ở trên người bọn họ, ngươi quản được một, lại không quản được mọi người, khoe nhanh thì được nhất thời, lại có ích lợi gì. Tệ hoa rầu môi, nhưng bọn họ nói thật khó nghe, còn nói ngươi là tên lường gạt gì, ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Bookweb.com, ta là lừa gạt sao? Dương Thanh già đột nhiên hỏi nàng. Tệ hoa sửng sốt, ngươi dĩ nhiên không phải a, tuy rằng Tệ hoa không hiểu. Nhưng vẫn nhìn ở trong lòng, mỗi lần tiểu thư nhận án tử đều toàn lực ứng phó. Tuy rằng ta không biết lần này xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu thư ngươi làm sao có thể nghe bọn hắn nói bậy được. Dương Thanh già khẽ mỉm cười nói, sao lại không được, chỉ cần trong lòng chúng ta minh bạch, đi được chính, ngồi được ngay, làm sao sợ yêu ma quỷ quái các lộ. Tiểu thư nói đúng, cuộc sống là do bản thân mình sống, đám người kia ngày hôm nay Trương gia dài. Ngày mai Lý gia ngắn, mặc kệ bọn họ. Đây là được rồi, Dương Thanh già sờ sờ cái trán của Tệ hoa. Đi thôi, về nhà. Hai người một đường trở về, đợi cho đến cửa nhà, lại phát hiện cổng lớn mở rộng ra. Tệ hoa chạy tới, nói, ta nhớ kỹ lúc đi ta đóng cửa rồi đây xảy ra chuyện gì? Dương Thanh già cũng kỳ quái, nàng đi vào phía sau cửa, liền thấy trong viện nguyên bản chỉnh tề lại mất trật tự bất kham. Cái ghế biết động đều bị người đẩy ngã, bên tường trồng các loại rau dưa theo mùa cũng đều bị tao đạp loạn thất bát tao. Thảm nhất là hoa non mới vừa nở, cũng đều bị người nhổ tận gốc, nằm lệch trên mặt đất. Đây, chẳng lẽ là cường đạo vào? Tệ hoa ở cảnh tượng trước mắt sợ đến nói. Sụt, ngón trỏ của Dương Thanh già dựng thẳng ở bên mép nàng là một tư thế tay chớ có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhặt cây cuốc trồng hoa vứt ở một bên, thả nhẹ cước bộ đi hướng trong phòng, nàng vừa đi vừa nhẹ giọng kêu. Tiểu Chu, ngươi có ở đây không? Ta ở, buồng trong có người đáp. Dương Thanh già đi một vòng cũng không thấy một bóng người, nàng ném đổ trong tay, chạy vào buồng trong. Chu Hưng đang ngồi dưới đất, bên khóe miệng có chút xanh tím chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống quét mắt toàn thân của đối phương. Còn có chỗ thương khác không? Không có việc gì, Chu Hưng lấy tay lau mép một cái, chính là bên mép đã trúng một quyền. Hắn dùng đầu lưỡi đỉnh trống bên phải má nói, là ai ban ngày dám tới nhà người khác đánh đập, lại còn đả thương Chu công tử nữa. Đơn giản là con mắt vô vương pháp, Tệ hoa theo Dương Thanh già mấy năm này, khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất. Chu Hưng có chút áy náy nói, Thanh già, ta không thể coi chừng nhà, xin lỗi. Dương Thanh già nói, người đây là nói lời gì? Loại sự tình này hơn phân nửa vì ta mà lên, nếu quả thật truy cứu tới, cũng có thể là ta làm phiền hà ngươi, ta ta còn phải xin lỗi ngươi mới đúng, hại ngươi thụ thương, thực sự là không nên. Được rồi, đều là người một nhà, nói cái gì xin lỗi hay không? Tế Hòa nói, Dương Thanh Giả đỡ hắn dậy, hỏi, là ai làm? Chu Hưng lắc đầu, đều là lại mặt, năm tráng hán bộ dáng to con, không rên một tiếng, tiến đến chính là đánh đập một trận, ta hỏi thân phận của bọn họ ba lần, đều không có người trả lời. Ta đi tới ngăn cản bọn họ, bất quá song quyền nan địch tứ thủ. Bookwave, com, VN, Dương Thanh Giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Khó cho ngươi, nếu ta có thân thủ như Bách Hộ họ Đoàn kia, cũng sẽ không đánh không lại bọn hắn. Ngươi nói Đoàn Duy, làm sao ngươi biết thân thủ của hắn thế nào? Chu Hưng nói, tuy rằng võ công của ta lơ lỏng bình thường, nhưng loại nhãn lực cơ bản ai cao ai thấp này vẫn phải có. Ngày ấy lúc Đoàn Bách Hộ đến tìm ngươi, vừa đối mặt ta liền biết hắn nhất định là một luyện gia tử. Được rồi, ngươi mới 13, sau này có cơ hội tinh tiến, lần sau gặp loại chuyện này, nhớ kỹ không nên lỗ mãng, gia cụ bài biện đều là vật chết, đập thì đập không quan trọng, người mới là trọng yếu nhất. Tiểu thư, ngươi biết người này là lai lịch thế nào không? Tế Hoa lấy gương thuốc từ trong cái tủ bị lật đổ tới. Dương Thanh Già mở nói, tuy rằng không tận mắt thấy, nhưng cũng không khó đoán. Là Lý đại nhân kia, nàng lắc đầu, không phải là hắn, Lý Phán tự cho là đã đem hung phạm ra công lý, mục đích của hắn đã thực hiện, cũng sẽ không làm điều thừa. Không phải hắn còn có thể là ai? Tế Hoa không nghĩ ra. Dương Thanh Già nhẹ nhàng mà bôi thuốc lên trên vết thương cho Chu Hưng. Người không phát hiện trong phòng thiếu vài thứ sao? Tế Hoa nhìn chung quanh một lần, đột nhiên nói, là Trịnh lão gia lần trước thỉnh tiểu thư giúp nhi tử hắn đánh quan ti. Bốn dương quả hắn mang tới để biến mất. Luna, thật muốn đập chết ông họ Trình kia quá. Dương Thanh Già tỉ mỉ thoa thuốc, miệng nói, Trịnh Ngạn thời ra hết vốn gốc cũng không có thể giúp nhi tử hắn cọ rửa oan khuất. Tất nhiên trong lòng cô oán. Càng nghĩ, những thứ khác hắn đều không thể chiêu vào, cũng chỉ có thể lấy ta ra khai đao. Tế Hoa nghe vậy cả giận nói, lão đầu họ Trịnh quả nhiên không phải thứ tốt gì, trước đây mời ngươi xuất sơn thì nói đến êm tai, hiện tại mắt thấy không được, liền qua đây đánh, đoạt hết đồ đưa tới về, thật đúng là đanh đá. Tiểu thư, chúng ta đi quan phủ cáo hắn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hắn tìm tất cả đều là lạ mặt. Chúng ta căn bản không có chứng cứ. Huống chi bây giờ còn không phải thời gian xử lý nội bộ mâu thuẫn. Một con ngựa quy một con ngựa, ta phải giải quyết vụ án này trước. Nàng nhìn căn phòng hỏng bét trầm giọng nói. Về phần Trịnh gia thiếu ta sẽ bù lại không kém gì thứ đã mất. Chu Hưng nghe vậy ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Ý của ngươi là, ta muốn lật lại bản án. Án lử liều đã trần ai lạc định, làm sao chờ mình. Án tử là xử rồi. Nhưng người phải sau thu vấn trảm. Ta phải tra được chứng cứ. Nàng kiên định nói, xin đại lý tự phúc thẩm. Cách chương.